Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, bị cướp đoạt máu. Thời gian tại Gray mỗi ngày bền lòng vững dạ tu luyện cùng đi tới tàng thư thất đọc sách ở trong đi. Qua, cảm giác được tri thức thiếu thốn, sau bất luận kẻ nào đều hiểu tri thức tầm quan trọng hắn. Tuy rằng đã từ bỏ theo sách ở trong tìm ra trên người mình hiện ở loại tình huống này nguyên nhân. Bất quá vẫn như cũ sẽ mỗi ngày đi tới tàng thư thất đọc sách. Nửa tháng sau, pháo đài mặt phía nam tạp phòng bên cạnh đất trống. Uống, theo một tiếng gầm nhẹ, bảo trì hai tay phần tay tương hợp, vươn về trước, khép kín, như sói cắn xé con mồi tư thế Gray. Thở hổn hển. Dừng lại tu luyện, bởi vì thân thể ở vào cái loại này không hiểu lột xác bên trong nguyên nhân. Thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Thời gian nửa tháng, đã từ miễn cưỡng có thể làm được lần thứ hai cái thứ hai tư thế tăng lên tới cái thứ hai cái thứ ba. Tư thế, tăng lên có thể xưng kinh khủng. Chiếu cái này tốc độ tăng lên, dù là không dùng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện phong lang máu. Cũng đã đủ để cho hắn tại 2 tháng bên trong, theo lần đầu tiếp xúc tu luyện tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ. Đây là một cái rất khủng bố tốc độ tăng lên, thân thể nguyên chủ nhân trước đó tiêu tốn trọn vẹn thời gian 1 năm. Theo tiếp xúc tu luyện tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ. Dù vậy, cũng bị Fergus tử tước coi là thiên tài, tiếp vào pháo đài bên trong bồi dưỡng. Bắt đầu so sánh, liền có thể biết được 2 tháng tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ tốc độ tu luyện kinh khủng. Gray biết, đây hết thảy đều là bái thân thể cái loại này không hiểu lột xác ban tặng. Đối với loại này lột xác, Gray hiện tại là đã có lo lắng, lại có chờ mong, tỏ ra có chút phạc đến phạc mất, bởi vì không biết, cũng không hiểu biết loại này lột xác kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Có thể hay không cho thân thể tạo thành khó mà chữa trị thương tích. Có thể hay không làm hắn vừa đoạt xá không bao lâu liền một mệnh ô hô. Cho nên lo lắng, bởi vì lột xác làm thực lực của hắn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tăng lên. Chỗ tốt là thấy được, ngoại trừ sức ăn biến cực lớn bên ngoài tạm thời cũng chưa từng xuất hiện chỗ xấu. Cho nên hắn vừa hy vọng thân thể loại này lột xác vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Làm hắn nhanh chóng tại cái này khuyết thiếu cảm giác an toàn thế giới có được năng lực tự bảo vệ. Mình, lần trước tại tạp phòng thăm dò cũng không biết là ai. Thế mà không có đem ta thân thể xảy ra vấn đề chuyện tuyên dương ra ngoài. Chỉ sợ là muốn đợi Fergus tử tước trở về pháo đài sau. Trực tiếp hướng về phía Fergus tử tước mật báo. Bất quá, hắn chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới. Lãnh địa đạo tặc tình huống so tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Đến bây giờ Fergus tử tước như cũ còn không có trở về pháo đài. Hôm nay liền nhận lấy huyết lang, máu số định mức thời gian. Chỉ cần phục dụng huyết lang máu. Thực lực của ta hẳn là liền có thể lần nữa khôi phục đến hạ vị huyết chiến sĩ. Đến lúc đó, hắn cho dù hướng về phía Fergus tử tước mật báo, ta cũng không sợ chút nào. Nghĩ đến sắp thu hoạch được huyết lang máu, Gray con mắt liền không khỏi biến cực sáng. Dùng huyết lang máu, khôi phục lại vị huyết chiến sĩ thực lực, từ thân thể xảy ra vấn đề mang đến nguy cơ. Liền có thể hoàn toàn tiêu trừ cái này nguy cơ. Chỉ cần hắn không tìm đường chết rời đi pháo đài, lại hoặc là làm ra cái khác người cử động, an toàn của hắn hẳn là có thể có được bảo hộ. Dù sao Fergus tử tước đối với hắn vị thiên tài này con cái vẫn là rất coi trọng. Thực lực một lần nữa đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ, trước đó suy đoán thân thể lột xác có phải là hay không bởi vì thân thể nguyên chủ nhân huyết lực cũng không có biến mất, hẳn là rất nhanh liền có thể đạt được kết luận. Nếu như thực lực đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ sau, thân thể của hắn loại này lột xác kết thúc, không còn giống trước đó đồng dạng nhanh chóng tăng lên. Như vậy trên cơ bản có thể xác định, loại này lột xác hẳn là bởi vì lúc trước huyết lực cũng không có biến mất nguyên nhân. Mà nếu như thực lực đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ sau, thực lực của hắn như cũ có thể giống trước đó đồng dạng nhanh chóng tăng lên. Như vậy, huyết lực trước đó có lẽ vậy hoàn toàn chính xác xác thực đã biến mất. Thân thể của hắn lột xác cùng biến mất huyết lực có chút liên quan. Nhưng liên quan tính tuyệt đối không lớn. Trong nội tâm, hắn là hy vọng xuất hiện loại tình huống thứ hai. Ở cái thế giới này, hắn thật sự là quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn cấp thiết muốn tăng lên mình thực lực, thu hoạch được năng lực tự bảo vệ mình. Tất nhiên, cụ thể sẽ như thế nào? Cũng chỉ có nuốt hôm nay huyết lang máu số định mức. Thực lực một lần nữa đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ mới có thể biết được. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi cảm thấy mong đợi. Đối một tháng trước, kém chút làm hắn buồn nôn mửa huyết lang máu cũng mong đợi. Kết thúc tu luyện, Gray cũng không có đi tới phòng tắm, mà là trực tiếp về tới phòng ngủ của mình. Chờ đợi lấy hầu gái Barbara đem phân ngạch của mình đưa tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dùng huyết lang máu sau sẽ còn đại suất mồ hôi. Cho nên hắn dứt khoát nhẫn nại một chút. Dùng sau lại đi qua tắm rửa. Pháo đài lầu 3. Theo Milan phu nhân nơi nhận lấy đến Gray tháng này huyết lang máu số định mức Barbara. Tâm tình không tệ bưng thịnh có huyết lang máu khay. Chuẩn bị cho Gray đưa đi. Biết được Gray cực chịu Fergus tử tước nhìn chúng. Có được cường đại huyết chiến sĩ thiên phú tu luyện. Cái khác hầu gái đều đối trở thành Gray thiếp thân hầu gái nàng 10 phần ghen tị. Làm hầu gái, chính mình hôn nhân là không có quyền tự chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai sẽ bị pháo đài gả ra ngoài. Đi theo một cái bình thường nam nhân. Cả ngày vì củi gạo dầu muối mà yêu sầu. Và chạm qua hết tuổi già. Nhưng thiếp thân hầu gái khác biệt. Nếu như có thể đạt được sở phụng dưỡng thiếu gia yêu ái. Trở thành giường thứ bạn lữ. Tương lai mặc dù không thể trở thành chính thê. Nhưng áo cơm không lo. Tuổi già hưởng thụ người hầu hạ là khẳng định. Hơn nữa nàng hiện tại sở phụng dưỡng người cũng không là bình thường người. Là Fergus tử tước 10 phần coi trọng tử đệ. Còn có được cường đại huyết chiến sĩ thiên phú. Tương lai tất nhiên sẽ tiền đồ rộng lớn. Cho nên, đối với trở thành Gray thiếp thân hầu gái, nàng không có chút nào kháng cự. Ngược lại là 10 phần mừng rỡ. Mỗi lần cái khác hầu gái nhìn về phía nàng lộ ra thần sắc hâm mộ thời điểm. Nàng cũng không khỏi một trận lòng hư vinh, xông lên đầu. Duy nhất cảm giác tiếc nuối chính là với ai Gray thiếu gia đã hơn 3 tháng, nhưng Gray thiếu gia còn không có chạm qua nàng, là chính mình khuyết thiếu mị lực sao? Đi tại lầu 3 hành lang trên, đối diện, hai người xuất hiện ở trước mặt nàng, một người trong đó là một vị tóc vàng anh tuấn thiếu niên. Thân mặc một thân thêu lên màu vàng đường vân màu xanh lam quần áo. Dưới chân là cao cấp màu đen trường hoa, mà một người khác thì là một vị trên mặt có điểm tàn nhang. Người mặc màu trắng đen làm chủ điều hầu nam trang nam tử. Alice thiếu gia, bưng khay, nàng thối lui đến lối đi nhỏ bên cạnh, cung kính hướng về tóc vàng anh tuấn thiếu niên thi lễ một cái. Hai người này chính là pháo đài nhị thiếu gia Alice cùng hắn thiếp thân hầu nam. Nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, hai người cũng không có từ nàng bên cạnh đi qua, mà là đứng tại bên cạnh của nàng, đem phần này huyết lang máu giao cho ta. Liếc qua Barbara trong tay khay, Alice con mắt nhắm lại nói, nghe được Alice lời nói, Barbara sắc mặt hơi cương, mở miệng nói, Alice thiếu gia, đây là Gray thiếu gia số lượng. Phần của ngươi ngạch còn tại phu nhân nơi nào? Ta biết là hắn. Alice trên mặt lộ ra cười lạnh. Duỗi tay ra. Hạ vị huyết chiến sĩ thực lực làm hắn dễ dàng theo Barbara bưng khay bên trong. Đem thịnh có huyết lang máu thanh đồng ly nhấc lên. trong ly huyết lang máu không gặp mảy may vẩy xuống. Alice thiếu gia, kia là Gray thiếu gia, ngươi không thể cầm đi. Trông thấy rỗng tuếch khay, cùng Alice trong tay thanh đồng ly, Barbara sắc mặt đại biến, cảm xúc hơi có vẻ kích động tranh luận nói, huyết lang máu chân quý nàng là biết được, nếu để cho huyết lang máu theo trong tay nàng bị đoạt đi, nàng căn bản không có cách nào hướng về phía Gray thiếu gia khai báo. Ba, đột nhiên, một bàn tay xuất hiện, hung hăng phiến tại trên mặt của nàng. Nàng cả người không bị khống chế ngã rầm trên mặt đất. Trong tay khay vậy, lạch cạch, một tiếng rơi trên mặt đất. Alice thiếu gia muốn đồ vật, ngoan ngoãn giao ra chính là, từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Ra tay chính là bên cạnh tàn nhang hầu nam, một bàn tay đem Barbara phiến trên mặt đất. Hắn mặt lộ vẻ ác tướng, hung dữ nói, vốn dĩ hắn là không dám như thế đắc tội Gray. Gray mặc dù là con riêng, nhưng là Fergus tử tước cực kỳ coi trọng con riêng, căn bản không phải hắn một cái hạ nhân có thể đắc tội. Bất quá, khi biết Gray thân thể xảy ra vấn đề sau, hắn không khỏi lá gan lớn lên, muốn thông qua phiến Gray hầu gái phương thức, tại Alice trước mặt biểu trung tâm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Alice, quả nhiên, ánh mắt của đối phương ở trong xuất hiện một tia khen ngợi vẻ mặt. Trong lòng của hắn vui mừng, đuổi theo sát Alice, cũng không để ý tới nữa bị hắn một bàn tay phiến ngã xuống đất Barbara. Một tay vuốt trên mặt bị tàn nhang hầu nam trong quạt địa phương. Cảm giác được đau rát đau nhức, Barbara một cái tay khác đỡ vách tường đứng lên. Nhìn qua đi xa Alice cùng tàn nhang hầu nam, trên mặt có lo lắng, có lo lắng, có ủy khuất, con mắt ửng đỏ, nước mắt tại khóe mắt đảo quanh. Không tiếp tục đuổi theo Alice cùng tàn nhang hầu nam, nàng vội vàng quay người hướng về lầu 2 Gray phòng ngủ bước nhanh tới. Hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có Gray thiếu gia mới có thể đem huyết lang máu đoạt lại. Phanh, phanh, tiếng đập cửa vang lên. Gray ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ, mở miệng nói, vào đi. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, hẳn là Barbara bưng huyết lang máu tới. Cửa phòng kẹt kẹt mở ra, người mặc đen trắng trang phục hầu gái, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn Barbara đẩy cửa đi đến. Gray nhìn về phía đối phương hai tay, lại phát hiện đối phương trong hai tay rỗng tuếch, lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt của đối phương, trong mắt lại là không khỏi đằng một chút toát ra lửa giận. Tại Barbara xinh đẹp bên trái khuôn mặt trên, có một cái rõ ràng màu đỏ trưởng ấn, đồng thời, khóe mắt càng hơi hơi phiếm hồng. Hiển nhiên, nàng là bị khi dễ. Ai ra tay? Rồi mặt hiện lên vẻ giận dữ. Trùng sinh đến thế giới này hơn một tháng, vẫn luôn từ hầu gái Barbara hầu hạ. Đối với đối phương hầu hạ, hắn rất hưởng thụ, cũng rất hài lòng. Nhưng bây giờ, Barbara lại bị người đánh. Nếu là bình thường người hầu thì cũng thôi đi. Barbara là hắn thiếp thân hầu gái. Trình độ nào đó nói đã coi như là hắn vật phẩm tư nhân. Cho dù là trong pháo đài mấy vị khác tử tước con cái, cũng là không có quyền lợi tại không thông qua hắn đồng ý tình huống dưới ra tay giáo huấn. Có thể nghĩ phẫn nộ của hắn là Alice thiếu gia thiếp thân hầu nam ní sần ra tay. Ruth thiếu gia, người tháng này huyết lang máu bị Alice thiếu gia đoạt đi. Barbara thanh âm bên trong mang theo nghẹn ngào nói, lo lắng, ủy khuất, đủ loại cảm xúc trong lòng nàng bồi hồi. Nàng rốt cục nhịn không được khóc ra tiếng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.